Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, lấy ơn báo oán. Cơ đại nhân cùng Hiên Viên đại nhân cái này hai người có tên chữ cũng không cho người ngoài biết. Tự bao quát người ở chỗ này rất nhiều người đều không biết hai người này chân thực danh tự. Thiên Cơ các chủ đứng dậy rời đi. Tiến vào thời không phủ truyền tống tế đàn đi, những người còn lại bắt đầu các loại bố trí, vô số trinh sát bị triệu tập ra ngoài, bắt đầu bí mật giám thị đại quân ác ma, đồng thời bên này tích cực chuẩn bị chiến đấu, tùy tiệt chuẩn bị nghênh đón đại quân ác ma tiến công. Dùng công thay thủ, kế sách này đã mất bại, mặc dù đánh chết một chút ác ma. Nhân tộc bên này cũng tổn thất 100 vạn đại quân, còn chết 3 cái thần giới chí tôn, có thể nói thua thiệt lớn, 4 cái 10 cánh ác ma, Ngôn Du bọn người cũng không dám lại đi ra, nếu không liền là chịu chết, nhưng thủ tại chỗ này thật có hiệu quả, những này đại trận xác định sẽ không bị hủy đi, một khi đại trận bị hủy diệt. Vậy ai có thể đỡ nổi kia 4 cái 4 cánh ác ma? Tất cả mọi người kỳ thật nội tâm đã loạn. Tứ đại siêu thần thế lực mặc dù bình thường cao cao tại thượng, nhưng một khi tao ngộ mạnh hơn bọn họ địch nhân, bọn hắn cũng sẽ thúc thủ vô sách, cũng sẽ bối rối. Chủ soái bọn họ đều loạn, phía ngoài quân sĩ càng là lòng người bàng hoàng. Lời đồn nổi lên bốn phía, mỗi lần tao ngộ đại nạn lúc đều sẽ xuất hiện các loại lời đồn. Đây là nhân loại thiên tính. Bất quá một người bị lặp đi lặp lại nhấc lên, tựa hồ biến thành nhân tộc hy vọng. Lục Ly, ác ma xâm lấn lúc, Lục Ly một người độc đấu ác ma, trì hoãn ác ma xâm lấn thời gian, cho nhân tộc bên này giảm sóc cùng thời gian chuẩn bị. Lần này lại mạo hiểm đánh vào ác ma đại doanh, nghĩ cách cứu viện Ngôn Du Tả Khâu Lộ bọn người, lấy ơn báo oán. Tứ đại siêu thần thế lực đã từng liên hợp phát ra thông cáo, treo thưởng Lục Ly đầu người, còn phái ra vô số người truy sát Lục Ly. Ghê tởm hơn chính là thần tượng tông phái ra La Diệp đi nhân gian chu sát Lục Ly tộc nhân. Hiện tại đối mặt nhân tộc đại nghĩa, Lục Ly không chỉ có không có thừa cơ trả thù, ngược lại trợ giúp cừu nhân của mình. Đây là cỡ nào ý chí, khí phách bực nào, cỡ nào hào hùng. Ngoài ra còn có một điểm, Lục Ly thế mà lặng yên vô tức sát nhập vào ác ma đại doanh. Mặc dù 4 cái 10 cánh ác ma đã ra tới, nhưng ác ma đại doanh bên trong thế nhưng là có rất nhiều 8 cánh ác ma lĩnh chủ a. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly chiến lực tại tiêu thăng. Giờ phút này đã đạt tới có thể tùy ý trấn áp 8 cánh ác ma trình độ. Cũng chính là hắn chiến lực siêu việt thần giới chí tôn. Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian a, Lục Ly chiến lực tăng lên nhanh như vậy. Nói không chừng không được bao lâu liền có thể trấn áp 10 cánh ác ma. Rất nhiều người tự mình làm không đến sự tình, luôn luôn hy vọng có một cái thế anh hùng giúp mình làm đến. Tại bọn hắn bất lực, sợ hãi thời điểm, luôn luôn hy vọng có một cái cường giả tuyệt thế dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Cứu vớt thương sinh sở dĩ mặc dù rất hoang đường, nhưng càng ngày càng nhiều người tin tưởng, bọn hắn đều mong đợi tại Lục Ly, mong đợi tại một cái phi thăng đều không có vượt qua 100 năm người trẻ tuổi. Bọn hắn lại là không biết. Bọn hắn mong đợi người trẻ tuổi giờ phút này ngay tại hư không bên trong. Toàn thân máu me đầm đìa, không chỉ bên ngoài cơ thể thánh phẩm chiến giáp, tự bao quát mặt ngoài màu đen lân phiến đều bị xoắn nát. Lục Ly tại trong hư không lộn, thống kêu to lên, tiên huyết tại trong hư không bay lả tả, vô cùng thê thảm. Hắn tại phi độ hư không lúc, kim sắc cửa nhỏ bị 10 cánh ác ma đánh nát, phi độ hư không bị cưỡng ép phá hư, Lục Ly cũng bị cuốn vào hư không bên trong, thân thể bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực đả thương. Nếu không phải Lục Ly có thánh phẩm chiến giáp, nếu không phải hắn nhục thân cường đại, nếu không phải hắn có thể hóa giải một chút không gian vặn vẹo chi lực, sợ là trong nháy mắt đó hắn liền chết. Hắn không chỉ một bộ da thịt thụ thương rất nặng, xương cốt đều bị chấn bể hơn phân nửa, nội tạng đều bị làm vỡ nát, cho dù là hắn sức thừa nhận mạnh hơn cũng không nhịn được đau nhức gào giống. Càng quan trọng hơn là, linh hồn của hắn cũng bị thương. Kinh khủng không gian vặn vẹo chi lực lại đối với hắn linh hồn có ảnh hưởng. Linh hồn đều bị bóp méo. Sở dĩ hắn mới có thể thống khổ như thế. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lục Ly mới đình chỉ đau nhức gào giống. Hắn nhìn một chút trên thân tàn phá thánh phẩm chiến giáp, âm thầm có chút đáng tiếc. Thánh phẩm thần khí quá hiếm có, coi như bình thường thần giới chí tôn đều không nhất định có thể có được. Bất quá ngẫm lại giống như không phải thánh phẩm thần khí. Giờ phút này hắn đều đã chết, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy ra thuốc chữa thương cùng linh hồn bổ dưỡng linh dược. Sau khi dùng Lục Ly không động thân tử, cứ như vậy tại trong hư không trôi nổi, để thân thể tự động phục hồi như cũ. Kinh mạch của hắn đều bị hủy diệt rất nhiều, muốn vận công chữa thương đều không được, thân thể di động một đầu ngón tay đều đau nhức, muốn ngồi xếp bằng cũng khó khăn, hưu tương đương, trên không trung trôi nổi mấy canh giờ sau. Nơi xa sáng lên một đạo lưu quang, Lục Ly bản đang nhắm mắt, giờ phút này đột nhiên mở ra, trong con người đều là kinh hãi. Bởi vì cái kia đạo lưu quang vừa lúc hướng hắn bay tới. Đây là thời gian loạn lưu hoặc là ngược dòng. Tiến vào thời gian loạn lưu cùng ngược dòng cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhiều nhất bên trong có hư không trùng. Giờ phút này Lục Ly cũng không sợ hư không trùng. Hắn sợ chính là hắn hiện tại thân tử không tốt di động. Giống như bị thời gian loạn lưu ngược dòng mang theo bay vào thời không lỗ đen. Vậy thì phiền toái, giống như thời không trong lỗ đen tốc độ thời gian trôi qua chậm cái kia còn không quan trọng. Giống như ở bên trong ngốc một ngày, bên ngoài đi qua vạn năm chỉ là hắn giờ phút này bị thương thật nặng. Di động đều khó khăn, cái kia thời không loạn lưu tốc độ quá nhanh, thoáng cái đem hắn bao lồng đi vào hướng nơi xa bay đi. Hy vọng không muốn bay vào thời không trong lỗ đen. Lục Ly cố nén thống khổ, ngồi xếp bằng tu luyện, tranh thủ khôi phục nhanh chóng thương thế, sau đó theo thời không loạn lưu bên trong chạy đi. Thời không loạn lưu tốc độ quá nhanh, một nháy mắt tựu không biết vượt ngang bao xa cự ly. Lục Ly liên tục nuốt mấy cái thuốc chữa thương, đồng thời vận công chữa thương, tranh thủ tại một ngày thời gian bên trong đem thương thế khôi phục hơn phân nửa. Dạng này theo thời không loạn lưu bên trong bay ra ngoài tự độ khó không lớn. Cái này thời không loạn lưu bên trong thời gian bị thả chậm vạn lần. Lục Ly nhất định phải phóng thích thời gian pháp tắc chân ý mới có thể thuận lợi ra ngoài. Mà giờ khắc này hắn rất nhiều kinh mạch đều bị hủy diệt. Là vô pháp hoàn chỉnh phóng thích là thời gian chân ý. Hưu tương đương, thời không loạn lưu vạch phá bầu trời mà đi. Tựa như một mai huyễn lệ lưu tinh, nó phi hành phương hướng tổng thể mặc dù không thay đổi, nhưng thường xuyên hội sẽ tả hữu phiêu hốt, thoạt nhìn như là một cái yêu thích vui đùa ầm ĩ hài đồng. Đại nửa ngày, Lục Ly thương thế đã khôi phục một chút, chí ít toàn thân sẽ không đổ máu, rất nhiều vết thương cũng bắt đầu khép lại, ngũ tạng lục phủ một lần nữa mọc ra. Một chút nát bấy xương cốt bắt đầu sinh trưởng cùng khép lại. Vận khí không tệ, phi hành lâu như vậy đều không có bay vào trong lỗ đen. Lục Ly có chút tâm, trước đó hắn nhưng là nhìn qua thời không loạn lưu bay vào lỗ đen qua. Chỉ cần không tiến vào lỗ đen còn lại đều không phải là vấn đề. Một canh giờ, hai canh giờ, Lục Ly thương thế đã tốt hơn phân nửa. Hắn thở ra một hơi thật dài, hai tay sáng lên thần thánh quang mang, liền muốn phóng thích thời không chân ý theo thời không loạn lưu bên trong bay ra ngoài. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lục Ly đột nhiên quay đầu nhìn về Tiền Phương nhìn lại. Trong đôi mắt cũng xuất hiện chấn kinh chi sắc, bởi vì Tiền Phương hắn nhìn thấy một vầng sáng, mà giờ khắc này thời không loạn lưu chính hướng đoàn ánh sáng này bay đi. Lập tức liền muốn đụng phải, trốn, Lục Ly không biết trước mặt đoàn ánh sáng này là cái gì. Hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhất định phải lập tức theo thời không loạn lưu bên trong chạy đi. Đáng tiếc, thời không loạn lưu tốc độ cỡ nào nhanh, Lục Ly thân thể vừa động, thời không loạn lưu đã bay đi, thoáng cái cùng nơi xa đoàn ánh sáng này đụng vào nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.